nay vì sao tôi buồn? Buồn vì trời mưa hay bão trong tim? Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm, để rồi buồn ơi nghe tiếng mưa đi. Chân đi lần trong cuộc đời, lời mẹ hiền ru còn nhớ khôn nguôi. Khi lớn con đi trên vạn nẻo đời, đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay. Nụ cười khi nắng yêu, đôi tay xuân xuân, ánh mắt dịu hiền, biết tìm lại chốn nào. Mẹ ơi biết chăng, đêm về quạnh hiu nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều. Đường về đèn khuya yên bóng cô liêu, ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ tìm lại những phút vui ngày âu. Vui ngày âu.